Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1749, Hắc Ám Chi Địa. Thế gian hết có này đám con gái. Lâm Tiêu cặp mắt trợn tròn trong sơn ao nữ tử, lúc này cặp mắt cũng là thấy được Lâm Tiêu. Bốn mắt nhìn nhau, lặng yên không tiếng động, ở trên không bên trong cọ sát ra tia lửa. Ngươi là ai? Lâm Tiêu dò hỏi. Nữ tử không có trả lời, lắc lắc đầu, cuối cùng liền không có bất kỳ động tác. Huynh đệ, nữ tử này nhường cho lão ca ca đi. Lão ca ca chính là Thương Hương Tiếc Ngọc người. Phương xa một vị niên kỷ lão luyện, vóc dáng cao gầy, cằm có râu xám lão nhân chậm rãi đi tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lão nhân đứng ở trên hư không, hiển nhiên là kim đan cấp bậc cường giả. Cho dù hắn tại làm sao vận dụng thiên địa linh khí, cũng chỉ có thể tại trong hư không hành tẩu. Lâm Tiêu vận khí tu vi, một cái liền nhìn trúng tu vi của lão giả, chỉ có kim đan trung kỳ. Tuy rằng tu vi chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà tại đây hiển nhiên đủ dùng rồi, có khả năng đem những người này lừa bịp ở. Nhưng là muốn lừa bịp hắn Lâm Tiêu, tựu không khả năng rồi. Hơn nữa còn là hoàn toàn không thể nào, càng không khả năng. Tiểu tử ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ta ở đây chờ ngươi đã lâu. Đột nhiên chân trời đến tiếng sấm gạt vang lên, lại là một lão già đáp mây bay mà tới. Lúc này đám người trong nháy mắt bạo tạc lên. Đây không phải là Tu Di Sơn lão nhân sao? Hắn không phải thường xuyên tại đốn củi, làm sao hôm nay bay trên trời a? Chẳng lẽ là thần tiên? Mau nhìn, đó là lão thần tiên. Lão thần tiên, hắn vốn là Tu Di Sơn người, hôm nay chạy ra. Ngày thường chúng ta từ trong núi mất phương hướng, hoặc là gặp phải mãnh thú, đều là lão giả để giải quyết. Hắn đây là đại ẩn ở tại trong núi a. Đám người hướng về phía bầu trời trên lão giả chỉ trò trò. Có chút người quen biết càng là hướng về phía lão giả kêu lên. Chém xài lão gia gia, ngươi sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào ngươi cũng là vì người này mà tới? Trong nháy mắt mọi người hiểu ra, lão giả này sợ rằng lần này đến trước cũng là vì nữ tử mà đến. Lâm Tiêu cũng đã nhìn ra manh mối, những người này đều là hướng về phía nữ tử mà đến, mà lại còn có một vài người cũng lần lượt ở trên đường. Cách nơi này cũng không xa, vừa còn đang suy nghĩ, lập tức chân trời lại xuất hiện vài người. Lần này trong mấy người kia trẻ có già có, già không nhìn ra tuổi tác, trẻ tuổi chỉ có hài đồng kích thước. Nhìn thấy dạng này một đám người bước trên mây mà đến, Lâm Tiêu nhíu mày một cái, có thể bước trên mây mà đến, tất nhiên đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, mới có thể điều khiển thiên địa linh khí. Chống đỡ hắn ở trên mây đứng, nhìn người nọ, trước tiên tới trước mấy cái lão giả cũng là ngoan ngoãn đáp xuống dưới chân trên đỉnh núi. Rất cung kính nói ra, cung nghênh bách thú lão tổ, cung nghênh bách thú lão tổ. Đám người chung quanh cũng đi theo quỳ xuống lại, bất kể là có thể hay không quỳ xuống, tóm lại chính là muốn biểu thị mình thành tâm, liền tính trên mặt đất có một hố sâu cũng phải quỳ xuống đi. Mà giờ khắc này Lâm Tiêu chính là không có quỳ, hắn có thể lạy cha mẹ, nhưng là thì là không thể quỳ những người khác, bọn họ cũng không phải là của mình cha mẹ, dựa vào cái gì phải quỳ? Ngoặc kép chấm than. Trên bầu trời, trên đám mây, một cái nữ tử che miệng cười lên. Hắn nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt có chút đặc biệt. Sư phó, chính là hắn, ta muốn hắn. Nữ tử đem miệng tiến tới lão giả bên tai, nhẹ nói nói. Lâm Tiêu vận khí linh khí, nghiêng tai lắng nghe, đem lời của cô gái tất cả nghe lọt vào bên tai. Bọn họ nhớ muốn làm gì? Bắt ta sao? Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên. Đối với những người này, Lâm Tiêu căn bản không có để ở trong mắt. Hảo hảo hảo, chính là hắn. vi sư hôm nay cho ngươi tóm lại. Lão giả vui vẻ ra mặt, hướng về phía nữ tử nói ra. Hắn chính là đem nữ tử để ở trong mắt. Hiển nhiên lão giả này cùng nữ tử cũng có một cước. Quét, lão giả tốc độ cực nhanh, hướng về Lâm Tiêu bay đi. A, cẩn thận, trong sơn ao nữ tử hét lên một tiếng, thoáng cái liền đứng lên. Bộ dáng của nàng phi thường nóng nảy, tựa hồ đối với Lâm Tiêu nhìn với con mắt khác. Lâm Tiêu không rõ, nhìn thoáng qua nữ tử, ngượng ngùng cười một tiếng, tựa hồ đang cùng nữ tử nói. Yên tâm, Lâm Tiêu không biết nữ tử tại sao lại như thế nhìn mình. Đáy lòng có một cái thanh âm tại tự nói với mình. Nữ tử này không giống bình thường. Ông ong, trên bầu trời một vệt kim quang lấp lóe, thật nhanh hướng về Lâm Tiêu thân thể bay đi. Tốc cực nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Chạm, trên bầu trời một tiếng giống to. Vị kia gọi bách thú lão tổ lão giả hét lớn một tiếng. Đưa ra tay khô héo ở trên không bên trong khoa tay múa chân. Cũng không chỉ đang nói gì. Lâm Tiêu lỗ tai nhạy bén, sớm chỉ nghe thấy rồi lão giả tiếng la. Tựa hồ là đang thao tác thanh phi kiếm này. Hiu, phi kiếm từ trên trời rơi xuống. Chỉ lát nữa là phải rơi vào Lâm Tiêu trên cổ của. Lâm Tiêu thân thể thoáng một cái liền thoải mái tránh khỏi. Thân thể của hắn phi thường khỏe mạnh. Đang lúc này, trong sơn ao nữ tử đột nhiên bay lên. Tại nữ tử trên thân thể đột nhiên xuất hiện khói đen. Khói mù nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán mà tới. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua, cũng không để ý lão giả kiếm, vội vã hướng về trong sơn ao nữ tử bay đi. Tốc cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đến nữ tử thanh bàng. Cùng ta rời khỏi, tại đây tựa hồ phải xuất hiện yêu con thiêu thân rồi. Lâm Tiêu dưới tình thế cấp bách một tay khoác ở nữ tử liễu diệp eo, sau đó hơi nhún chân chừng một cái, thân thể liền lập tức nhảy lên một cái. Mà ngay tại Lâm Tiêu rời đi sau đó, thung lũng nhanh chóng sụp đổ, bên trong khói đen càng thêm không chút kiêng kỵ lan tràn đi ra. Ô kìa, mau nhìn, đó là vật gì? Thật giống như trùng. Người chung quanh nhất thời lập tức thét lên, nhanh chóng xa rời khỏi nơi này. Lâm Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, khoảng nữ tử rời đi sau đó, chỗ nào nhanh chóng sụp đổ, một cái hang đen nhánh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sột soạt, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều con sâu nhỏ, hướng về Lâm Tiêu và người khác bò tới. Số lượng khổng lồ, rậm rạp chằng chịt một phiến, ngay cả tháp trên vách cũng là xuất hiện rất nhiều trùng. Đầm lầy phương Tây một đời người đều thích dùng cổ thuật, dựa vào nuôi cổ mà sống, tất cả vì bồi dưỡng cường đại linh trùng làm chủ. Có người chỉ lên trước mắt nhô ra màu đen trùng, nói ra, chỉ thấy quanh người hắn linh khí khuyến khích, áo khoác tung bay, khí thế bức người. Nữ tử đứng tại Lâm Tiêu bên người, trong tay cầm lấy một đạo ngược ánh sáng đồ vật, buông xuống rơi trên mặt đất, là kiếm. Trên thân kiếm lan tràn màu đỏ linh khí, vận sức chờ phát động. Hắc ám chi địa, không phải là các ngươi tùy ý tới địa phương, nếu đã tới, vậy liền đều ở lại đây đi, chờ chủ ta hàng lâm thời khắc, các ngươi chính là chủ ta mạnh nhất nô bộc. Trong hắc động, giọng nam khàn khàn ngửa mặt lên trời, gào thét, phảng phất tại kêu lên. Trong lúc nhất thời, hắc động truyền tới mấy người mặc áo bào màu đen người. Lâm Tiêu sau khi thấy được, sắc mặt run lên, lại là các người, những bóng tối này vực sâu nô bộc. Ác ma người hầu, Lâm Tiêu hai hàng lông mày nhíu chặt, kiếm trong tay tại đã đổi thành trường thương. Nói nhảm nhiều, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói một câu, thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Thiên nhân hợp nhất cảnh, ba vị ác ma người hầu kinh hô một tiếng, người này không lưu được, yêu nghiệt như vậy tài năng, nếu để cho hắn chạy trốn,